Lầm tưởng quân tử là phản diện. Chương 10. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 11 ánh sáng làm ta khẽ nheo mắt. Cùng lúc, khuôn mặt mỏi mệt nhưng đầy phấn khởi của Cố Nguyên thừa hiện ra trước mắt hắn nhìn ta, khóe mắt đôi mày tràn ngập ý cười. Thái Y nói nàng đã mang thai hơn 4 tháng, vì sao lại giấu ta? Hắn lúc thì cúi người ôm ta, lúc thì nhẹ nhàng đặt tay lên bụng ta, vui sướng đến mức không biết làm gì. Trong lòng ta như bị điều gì đó chạm đến, cảm giác chua xót và mềm mại đan xen. Cố Ngưng Thừa thấy ta mãi không trả lời, liền cứng đờ người, rất lâu sau mới khàn giọng nói. Ta xin lỗi, là ta suy nghĩ không chu toàn, không nên để nàng đến đó. Trần Uyển Nhi cũng không phải thái tử phi được định sẵn, đó là chủ ý của Triệu Quân. Hắn nói làm vậy để xem lòng nàng có ta hay không. Giọng hắn càng lúc càng nhỏ. Hôm đó nàng buồn nôn là vì mang thai đúng không? Nàng không ghét ta, đúng không? Hắn dè dặt dò hỏi, ta mở miệng, nhưng cuối cùng không thể thốt ra lời phủ nhận. Ta sao có thể ghét ngươi được? Nhưng dù Trần Uyển Nhi không còn, ngày mai vẫn có thể xuất hiện một Triệu Uyển Nhi, một Lý Uyển Nhi. Cho dù ta thận trọng ứng phó, hai tay khó lòng chống đỡ được bốn phía. Ta né tránh ánh mắt hắn, thở ra một hơi. Cố kìm nén cảm giác chua xót trong lòng. Điện hạ sau này sẽ có thái tử phi, còn có 3 cung 6 viện. Không để ý đến gương mặt hắn càng lúc càng trầm xuống, ta tiếp tục. Đứa trẻ này là con của ta ở núi Uy Hổ, không phải của. Lời chưa dứt, đã bị hắn chặn lại, sát khí hẳn rõ trong ánh mắt hắn. Không phải cái gì, không phải của ta sao? Rời giường liền không nhận người. Sao vậy, Tống Huyền Ân, ta là con CS. Ó của ngươi sao? Nàng gọi thì đến, đuổi thì đi, vay giống của ta, giờ lại muốn phủi sạch quan hệ. Ngươi giỏi lắm, hắn giận dữ rời đi, cửa phòng bị hắn đẩy mạnh, phát ra tiếng. Rầm, nặng nề, ta ngồi thất thần trên giường, ngơ ngác nhìn theo bóng hắn đã biến mất. Không lâu sau, Lục Y đẩy cửa bước vào, mặt đầy vẻ phấn khởi. Tiểu thư, đây là cô ra mua hạt dẻ và bánh hạt dẻ cho tiểu thư. Vẫn còn nóng. Tiểu thư mau ăn thử. Ta nghĩ đến bóng dáng vừa rồi tức giận bỏ đi, cúi đầu cắn một miếng hạt dẻ đã được bóc sẵn. Cách chương,